Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nông trường làm khách. 2. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn cười nói. Lễ phục sinh còn có loại này thời gian giảm giá. Cái này ta ngược lại không biết. Ta trước kia tới nước Mỹ thời điểm nếu không tựa hồ tháng 5 nếu không phải là tháng 9. Cơ bản đều là chưa từng gặp qua cái gì ngày Tết. Ông cụ tiếp lời nói. Cái đó lễ phục sinh chính là để cho bọn nhỏ khắp nơi tìm cái loại đó thải sắc ni lon trứng. Halloween chính là giả quỷ đi ra dọa người. Mỗi lần lúc này ta cùng Rộng Nguyên liền phụ trách ở nhà cho các đứa trẻ phát đường. Nhóc cửa cũng ăn mặc kỳ lạ. Vợ Đông Na liền mang theo cháu trai nhỏ đi ra ngoài đòi đường. Một đêm phát tài không thiếu. Bọn nhỏ cũng có thể chiếm được không thiếu. Đây có ý nghĩa. Mọi người tiếp lại lớn tán dóc một trận người nước ngoài ngày Tết. Một lát sau Thường Đông Na liền tới thông báo mọi người. Nói là có thể ăn thả. Cứ ăn cùng Vương Phàm thì đi theo cùng đi đến nhà ăn. Vừa vào nhà ăn, liền thấy một bàn kiểu Trung Hoa cái bàn tròn đặt ở phòng ăn chính giữa ở giữa. Trên bàn đã bày xong thức ăn. Mọi người vây quanh cái bàn tròn làm xong. Lục Nhiễm Nguyên liền đề nghị. Nếu không mọi người làm điểm rượu trắng. Náo nhiệt một chút. Nói xong đứng lên từ phía sau bên trong ngăn tủ lấy ra một bình rượu Mao Đài mở ra. Cư An lắc đầu một cái muốn ngăn cản Lục Nhiễm Nguyên. Giải thích nói. Rượu trắng thì không cần. Bọn chúng ta một hồi còn phải lái xe trở về đây. Ông cụ nắm tay ngăn lại nói. Buổi tối liền ở nơi này không được sao? Trong nhà địa phương lớn trước đâu? Ở nơi này ở một buổi tối. Sáng sớm ngày mai trở về nữa. Vương Phàm tiếp lời nói. Cư An bên trong mục trường còn có chuyện đây. Hai người chúng ta buổi tối thật phải đi về. Lần này ta tới chính là mang hai người tới học một ít chăn ngựa. Sau khi về nước mở trang trại ngựa. Trong tay sự việc vẫn là đầy nhiều. Lần sau nhất định tới một say mới nghỉ. Ông cụ vừa thấy nói. Nơi này làm cái này chàng cái đó chàng trong tay là bận bịu. Rộng Nguyên làm cái này nông trường cơ bản mỗi ngày đều phải làm. Một năm bốn mùa bận bịu không tới đầu. Vậy ta cũng không lưu các ngươi. Nhưng là một người lái xe không được sao. Vậy người khác phụng bồi ta lão đầu tử này uống hai ly. Uống ít chút. Cái này hoang vu đất hoang thấy người đồng hương thật không dễ dàng. Cư An liền đối với Vương Phàm nói. Vậy ngươi liền bồi ông cụ uống hai ly đi. Ta lái xe là được. Vương Phàm vừa nghe, sảng khoái cùng ông cụ nói. Vậy ta liền phụng bồi ngài uống hai ly. Ta tửu lượng có thể không tốt lắm. Cũng chỉ có thể uống ít chút. Ông cụ vừa nghe ngược lại là vui vẻ. Giống như ta thủ đô đàn ông. Sảng khoái. Vương Phàm từ Lục Nhiễm Nguyên cầm trong tay qua bầu rượu. Cho ông cụ rót đầy. Sau đó cho Lục Nhiễm Nguyên cùng mình cũng rót đầy. Cư An cùng Thường Đông Na liền bưng nước trái cây mọi người uống một ly. Sau đó cụ già liền sang sảng kêu mọi người dùng bữa. Cư An nếm vài món thức ăn. Cảm thấy hết sức ngon miệng. Cơ bản cũng khẩu vị tương đối thiên về. Cư An rất đặc biệt thích một đạo dầu hầm quả cà. Vậy mà nói cứ ăn là không ăn quả cà. Chủ yếu là cứ ăn không thích quả cà thứ mùi đó. Nhưng là Thường Đông Na làm quả cà. Cũng rất hợp với cứ ăn khẩu vị. Một chút không chắc ra quả cà cái loại đó mùi lạ. Liền cơm trắng ăn một tô. Vương Phàm cùng Lục Nhiễm Nguyên hai người ba người uống chút rượu. Bọn họ ngược lại là tương đối chú trọng món thịt. Ở nước Mỹ rất khó ở trên bàn thấy móng heo kho. Ba người đang cầm ở trong tay vui vẻ gặm. Bên gặm còn bên dùng thủ đô lời nói trò chuyện cái gì. Thường Đông Na thì đối với cư An nhân tình nói. Tiểu cư, nếm thử một chút ta làm ruột già. Đều là mình trong nhà nuôi heo. Lương thực đút, mùi vị thật tốt. Nói xong kẹp một khối bỏ vào cư An trước mặt chén nhỏ bên trong. Cư An nếm hạ. Quả nhiên, một chút mùi là lạ cũng không có. Rất nhai dai. Liền cười khích lệ nói, các ngươi cái này trong nhà mình nuôi heo, không riêng gì thịt ngon ăn, liền ruột cũng như vậy có kinh đạo, tuyệt, Lục Nhiễm Nguyên nghe nói, Cái mùi này chính là trước kia chúng ta lúc nhỏ. Heo nhà nông. Cái loại đó thịt heo đen. Bây giờ trong nước muốn ăn loại heo mọi này đều không quá dễ dàng. Đều là thức ăn gia súc này thúc dục mập heo. Heo mọi này đứng lên càng hoa công phu. Phương diện kinh tế không hợp coi là. Chúng ta chính là mình ăn mới đút mấy đầu. Mới vừa lúc tới chính là nhà chúng ta này. Sau đó xuống con heo nhỏ. Vùng lân cận mấy cái người ngoại quốc bạn ở nhà ăn rồi loại này thịt heo cũng đi theo lấy trở về này. Bây giờ chúng ta vùng lân cận trong nhà mình nuôi ăn heo đại đa số đều là loại này heo. Cư An cười nói. À, vậy bây giờ còn có người bán con heo nhỏ không có? Có lời ta cũng biết mấy con trở về này này. Đến lúc thời điểm ăn Tết, người nhà tới, cũng giết đầu náo nhiệt một chút. Thường Đông Na nhìn Cư An cười lên. Ngươi bây giờ mới này con heo nhỏ. Ngày hôm nay ăn Tết ngươi có thể không ăn được. Loại này heo mọi dáng dấp chậm muốn không sai biệt lắm một năm mới có thể lớn lên đâu. Nhà chúng ta ăn Tết đều là chém đầu. Ngày hôm nay các ngươi liền cùng nhà chúng ta cùng giết một đầu một nhà một nửa tốt lắm. Cư An nói. Tốt lắm mà. Bất quá cái này con heo nhỏ ta đây là thật muốn biết mấy đầu. Trở về nuôi. Thường Đông Na nói. Không thành vấn đề. Cùng ngươi lúc đi. Vùng lân cận một nhà vừa vặn có mấy con heo choai choai. Mấy ngày trước nghe nói bọn họ chuẩn bị bán ra. Bọn ta sẽ đi hỏi một chút. Vậy thì cảm ơn. Vừa vặn ta bên trong mục trường còn có con heo nhỏ đâu. Lần này tốt lắm. Bò, cừu, heo, ngỗng, vịt và gà toàn trừ dê bò. Tất cả đều là trong nước hàng thổ sản. Cư An đắc ý nói. Lục Nghiễm Nguyên nói. Người nơi đó còn có quốc nội ngỗng cùng gà vườn. Vậy thật là đồ tốt à. Chúng ta mấy lần muốn mang. Cũng không tốt mang. Cuối cùng cũng được đi. Cư An cười nói. Các ngươi nếu là muốn nuôi. Đến ta đi nơi nào cầm chừng 10 không làm gì khác hơn là. Vừa vặn bên trong mục trường ngỗng đang ấp trứng đâu. Con gà con cũng sắp ra thứ 2-3. Các ngươi muốn liền đi ta nơi đó bắt. Thường Đông Na cười đáp lại. Vậy thật là tốt, cùng qua mấy ngày, sẽ để cho lão Lục đi ngươi nơi đó, bắt mấy con ngỗng cùng gà vườn nhỏ trở lại nuôi. Nước Mỹ loại này đại dương gà thật là nhìn lớn, ăn mùi vị kém hơn nhiều. Mọi người thật vui vẻ ăn xong rồi cơm trưa. Lục Nghiễm Nguyên liền dẫn Cư An cùng Vương Phàm đi thăm nổi lên nông trường của mình. Vào một cái lều lớn, Cư An thấy được lều bên trong để mấy xếp cái giá. Phía trên bầy đầy hoa, Lục Nghiễm Nguyên giới thiệu, nơi này là nhà ấm trồng hoa, chúng ta xuân mùa thu thời điểm sẽ loại chút bỏ ra bán ra. Cũng là mùa xuân một đại tài nguyên, nhìn trong lều lớn trên đỉnh treo một xếp xếp ống cùng phun đổ vào đầu. Vương Phàm cảm khái nói, các ngươi cái này lều lớn phương tiện đủ tân tiến à, tự động phun đổ vào đều có, so Cư ăn cái đó lều lớn tốt hơn nhiều. Cư An liếc Vương Phàm một cái nói. Ta cái đó lều lớn cũng có phun đổ vào. Bất quá chỉ là không có Lục sư phụ nơi này nhiều như vậy cùng đại mà thôi. Ta đó chính là trồng ít mình ăn thức ăn. Muốn chuyên nghiệp như vậy phun đổ vào làm gì? Lục Nghiễm Nguyên cười nói. Cũng phải không cần có ý tứ như vậy. Không phải nói ta lều lớn trước vào. Là nước Mỹ người ở đây công quá cao. Ta muốn mời cũng mời không nổi. Chính là chân thực thời điểm bận rộn tìm hai người tay tới trợ giúp. Một năm cũng chỉ 2-3 tháng muốn thuê người hỗ trợ. Còn lại mình người một nhà liền sắp tới liền. Vương Phàm cười nói. Vừa vặn cùng chúng ta trong nước ngược lại. Chúng ta là nhân công tiện nghi. Đồ đắt. Người Mỹ nơi này là đồ tiện nghi nhân công đắt. Lục Nghiễm Nguyên gật đầu cười nói. Đúng vậy. Vừa vặn cùng trong nước ngược tới. Cư An cùng Vương Phàm đi theo nhìn một hồi liền ra lều lớn. Lục Nghiễm Nguyên nói, ta nơi này tất cả lều lớn đều là mùa xuân trồng hoa. Thời điểm mùa đông làm phản mùa rau cải. Cư An hỏi, làm ăn cũng không tệ đi. Còn có thể, dù sao một năm đến cuối không lo ăn uống. Còn có chút nhỏ kết dư. Cung cấp mấy đứa bé học xong đại học không có vấn đề. Lão đại còn không chuẩn bị để cho chúng ta cung cấp. Chuẩn bị xin tiền vay học đại học. Dù sao cơ bản không có áp lực gì. Cũng không có gì lớn tiền. Chính là còn dư lại cái vui mừng, Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Tiếp theo hai người lại cùng nhìn xuống bọn họ nuôi gia súc. Ngưu à, cừu à, nuôi số lượng cũng không nhiều. Bò có là tới đầu, cừu mấy chục đầu cỡ đó. Cư An ở bên trong mục trường còn thấy được một mấy con lừa. Cũng không biết con lừa có thể làm gì. Chẳng lẽ là giết con lừa ăn thịt sao? Hỏi một chút, mới biết nguyên lai là hắn con trai lớn làm trở lại nuôi chơi. Nhìn một vòng gia súc, Lục Nhiễm Nguyên đi theo mang Cư An cùng Vương Phàm đi tới một mảng lớn bí ngô đĩa. Nhìn xanh biếc sắc bí ngô cây giống phía dưới kết liễu từng cái một xanh sắc bí ngô. Cư An hỏi, những thứ này cái bí ngô có thể bán đi. Nhìn như đầu đều không nhỏ à. Lục Nhiễm Nguyên cười nói, cái này mảnh bí ngô đều là giữ lại Halloween thời điểm bán. Đến lúc đó kéo rớt bí ngô cây giống. Trên mặt đất liền quăng còn dư lại cái kế tiếp cái quất màu vàng đại bí ngô. Mới phải thấy thế nào? Cùng khi đó ngươi ở tới chơi. Chúng ta nơi này mấy nhà nông trường hàng năm cũng cung cấp hoạt động. Có chút giống như quốc nội nông gia nhạc hình thức. Vương Phàm vừa nghe nông gia nhạc vui vẻ hỏi. Nước Mỹ nơi này nông gia nhạc là dạng gì? Cũng là ăn uống một con giống. Ngoặc kép, Lục Nhiễm Nguyên trả lời. Cơ bản cũng là người một nhà đi ra dạo chơi. Có thể mua chút rau cải à? Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở Ngọc Mễ bên trong bức tranh ở trên mê cung. Khắp một cái đại mê cung. Ở trong mê cung mang lên một ít ký hiệu. Người tìm được tất cả giá bỏ thầu nhớ sẽ có cái tiểu tưởng lệ. Vậy đều là cả nhà cùng đi. Nhân tiện chọn mua Halloween bí ngô. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Năm nay tháng 10 liền đến chúng ta tới nơi này chơi. Sau đó lại mang Cư An cùng Ngô Minh đi thăm thật là lớn một mảnh Ngọc Mễ. Chỉ cái này mảng lớn Ngọc Mễ nói. Năm nay chúng ta mê cung liền chuẩn bị vẽ ở cái này mảnh đất ở trên. Đến lúc đó tìm phi cơ trên không trung vẽ ra hình vẽ. Phía dưới mở thu hoạch cơ hội đi theo đem hình vẽ thu hoạch khởi làm cho. Cư An nghe nói máy bay. Tới tinh thần hỏi, mời một loại này máy bay đắt không mắc à? Lục Nhiễm Nguyên nói, đắt cái gì à? Người làm mấy chục ngàn đô la mình đều có thể mua một chiếc giải thuốc trừ sâu máy bay. Cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Rất nhiều nông trường mình đều có máy bay. Một ít lớn mục trường mấy trăm ngàn mẫu anh. Đều là máy bay trực thăng đuổi đàn bò. Nếu là dùng ngựa, vậy muốn bấy nhiêu thuê nhiều ít cowboy mới có thể đuổi mấy chục ngàn con bò. Cư An liền hỏi, kia máy bay bằng có được hay không làm à? Nếu là tốt làm, ta cũng chuẩn bị làm một cái vui đùa một chút. Lục Nhiễm Nguyên nói, bây giờ nghe nói cái này bằng có chút phiền toái. Trước kia là quang tiêu tiền là được. Bây giờ còn muốn khảo hạch à các loại. Người Mỹ bị 911 làm có chút sợ. Bất quá chỉ là tốn thêm điểm thời gian mà thôi. Còn muốn đi giờ học cái gì? Trước sau nói thế nào cũng phải làm một hai chục ngàn đô la đi xuống. Cư An suy nghĩ một chút. Thật là có điểm làm đầu à? Cầm bằng đến lúc đó cả một chiếc đệ nhị thế chiến thời điểm siêu cấp phun lửa máy bay chiến đấu. Nhiều phong cách à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-TAO-TSUONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.